Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma mới nhất năm 2019. Chuyện ma Bí mật dòng họ của tác giả Hồi ức. Các bạn hãy like và bày tỏ cảm xúc dưới mỗi audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe chuyện thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 1. Làng Trình nằm ven con sông Châu Yên Ả, hiền hòa, quanh năm nước xanh biêng biếc, tựa hồ một dải lụa dài mềm mại, bao bọc lấy làng xóm. Nơi đây chứng kiến biết bao câu chuyện vui buồn, thăng trầm của một miền quê bình dị. Là nơi những đứa trẻ ngày ngày cưỡi trâu ra sông tắm, tập bơi, nô đùa váng cả mặt nước buổi chiều tà. Các cô các bà mang quần áo, chiếu chăn ra giặt rũ, rồi các bác trai quăng lưới đánh cá mỗi sớm hôm. Tất tần tật mọi sinh hoạt thôn quê đều diễn ra ở cái bến sông này. Không còn ai lạ gì nữa. Con sông Châu từ bao giờ đã thành biểu tượng cho làng mà mỗi người con xa quê đều mãi nhớ về. Phong bước những sải dài trên bờ đê, mắt hướng ra xa nơi những con sóng trên mặt sông đã chuyển từ sắc xanh sang hồng, pha bạc lấp lánh. Trời đã về chiều, hoàng hôn buông xuống mặt sông đẹp mê người. Thấp thoáng vài chiếc thuyền qua lại, càng tôn thêm vẻ thanh bình cho dòng nước. Phong thốt lên, tranh thủy mặc là đây chứ đâu. Ngắm nhìn cảnh vật, lòng anh có chút ấm áp lạ thường. Bao nhiêu suy tư phiền não tự dưng bay đi đâu hết. Có người làng đi lại nhận ra Phong liền cất tiếng chào. Anh cả Phong đã về đây hả? Vâng, cháu chào ông. Ông đi đâu giờ này đấy ạ? Đi gọi thằng cháu nội về ăn cơm. Nó mãi đi thả diều, giờ còn chưa về đây này. Thế cậu lại về chơi đấy Phỏng? Dạ, cháu đang tính về hẳn đấy ạ. Ừ, về hẳn đi cậu. Chứ giờ còn có mình bà ấy, lại thành ra không yên tâm nhỉ? Vâng, thôi thế cụ đi nhanh kẻo tối. Cháu cũng về không mẹ cháu mong ạ. Ừ, cậu về đi. Phong là cháu đích tôn dòng họ Trần Hồ, con trai độc nhất của ông Trần Hồ Tam, cháu nội cụ Trần Hồ Chu. Cha anh mới mất, nên Phong quyết định nghỉ việc ở trên thành phố để về quê công tác tiện chăm sóc mẹ. Dòng họ Trần Hồ của làng Trình từ lâu đời vốn là một dòng họ danh môn giàu có. Tuy giờ đây có đôi chút sa sút, nhưng những dấu ấn của một thời hiển hách vẫn còn lưu lại ở cái cơ ngơi bề thế của gia đình cụ Chu. Cụ Trần Hồ Chu có tất thảy 2 người vợ và 9 người con, 4 trai 5 gái. 5 người con gái đã đi lấy chồng, còn lại 4 người con trai thì 2 người là ông Đại và ông Tứ đã mất từ lâu. Ông Tam thì cách đây không lâu, chính tại con sông Châu, người ta tìm thấy xác ông chết trôi ở đó. Chỉ còn lại ông Cửu hiện đang vẫn khỏe mạnh và vẫn sinh sống trên mảnh đất mà ông cha để lại. Phong bước vào đến cổng, mùi cơm sôi và mùi thức ăn xào nấu thơm phức bay ra. Cánh mũi anh phập phồng, anh hếch mặt lên hít hít, bụng réo ầm ầm. Phong chạy nhanh vào trong sân gọi to. Mẹ, mẹ ơi, con về rồi đây. Bà Tình từ trong bếp ngó ra kêu lớn. Con về rồi à? Nhanh vào tắm rửa rồi ra mẹ dọn cơm ăn. Phong vâng dạ, cất ba lô vào trong nhà, sau đó ra giếng múc từng gầu nước dội thẳng lên người. Nước mát lạnh khiến da thịt Phong chốc lát tê bì, những chỗ kỉ mạnh thì đỏ ửng cả lên. Sau khi đã lau khô người và thay một bộ quần áo sạch sẽ, Phong ngồi xuống mâm cơm dọn sẵn trên chõng ở ngoài sân, bưng bát cơm mẹ sới cho mà ăn mà ngấu nghiến. Vừa ăn vừa nghe mẹ nói. Mai là 49 ngày thấy con rồi. Ăn cơm xong con chạy qua nhà chú Cửu, nghe chú dặn dò công việc. Xảy cha còn chú, xảy mẹ bú gì. Mẹ thân đàn bà, giờ chỉ trông vào con. Còn chú Cửu giờ lại là trưởng tộc, việc lớn việc nhỏ đều phải hỏi chú ấy con ạ. Phong vẫn cầm cúi ăn, chỉ vâng dạ sau mỗi câu của mẹ. Ngoài đường vẳng có tiếng ai hát, nhẹ theo gió đưa vào. Trời cao ngó xuống mà xem, người ngay chết đứng, kẻ gian sống đời. Lệ rơi không nói một lời, sông Châu chôn một kiếp người phù du. Lặng im đến chốn ngàn thu, ông trời có mắt bắt người ác nhân. Phong đá ăn xong bữa cơm, anh lấy đôi đũa quệt ngang miệng, thu dọn bát đũa ra giếng rửa. Bà Tình vội vàng bảo, con để đấy cho mẹ, đi đi, kẻo chú Cửu tắt đèn đi ngủ. Phong không nghe anh nói, mẹ cứ để con, có vài cái bát, nhanh thôi. Bà Tình mắng yêu con: "Chà bố anh, sau này thì con vợ nó được nhờ." Phong cười: "Anh xa nhà một thời gian dài, mọi thứ đều phải tự làm nên đâu có nể hà một công việc nào." Xong xuôi đâu đấy, Phong sửa soạn sang nhà ông Cửu. Nhà ông Cửu cũng gần ngay nhà anh, chỉ cách nhau cái vườn chuối mà thôi. "Chú Cửu ơi, chú Cửu, chú có nhà không chú Cửu?" Nghe tiếng người, con chó trong nhà chạy ra sủa gian. Phong nhặt cành củi khô dưới chân, giơ lên dọa nó: "Mẹ bố mày, không nhận ra ông à?" Tiếng ông Cửu ở trong vọng ra: "Ai thế?" "Cháu Phong đây, chú ra mở cổng cho cháu với." Một lát, có tiếng dép lẹp kẹp đi ra rồi giọng ông Cửu: "Phong đây hở? Về bao giờ thế? Con chó kia, nằm im." Cổng mở, Phong bước vào trong lễ phép thưa: "Dạ, cháu mới về hồi chiều nay. Ăn cơm xong vội sang nhà chú ngay ạ." "À? À dạ, mai là 49 ngày thầy cháu." Ông Cửu đẩy vai Phong bảo: "Vào nhà đã rồi nói." Phong bước sát theo ông chú, mắt vẫn nhìn chằm chằm con chó vì sợ nó đi theo cắn trộm. Ông Cửu bảo Phong ngồi xuống chõng, còn ông thì lấy bộ ấm chén, rót hai cốc nước chè tươi, đưa cho Phong một cốc nói: "Uống đi, nước chè mới hãm hồi chiều." Phong bưng cốc nước, uống một ngụm rồi thưa: "Dạ, mai là 49 ngày bố cháu, công việc thế nào xin chú định liệu ạ?" Thật ra Phong thưa chuyện với ông Cửu cho nó phải phép thôi, chứ 49 ngày thời anh là một mâm cơm cúng, mẹ con anh cũng tự quyết được, có gì mà khó khăn. Nhưng mẹ anh đã dặn, giờ ông Cửu là trưởng tộc, hơn nữa tất cả hai nhà, nhà anh, nhà ông Đại đều chỉ còn mẹ quá con côi, sau này mọi chuyện đều phải theo ông Cửu. Ông Cửu rít một điếu thuốc lào, xong chậm rãi nói: "Mai 49 ngày Bắc Tam, tôi đã dặn mẹ anh những đồ phải mua, các thứ phải chuẩn bị, tiền vàng, hoa quả, quần áo cho anh tôi, cả bánh kẹo, xôi nếp, giò chả phải đầy đủ hết. Tôi cũng ra chùa mời sư Tĩnh đến để cúng cho bố anh rồi, anh không phải lo lắng gì cả." "Dạ, được chú tính cho chu đáo như vậy, cháu thật cảm ơn ạ." "Cảm ơn cái gì, anh Tam cũng là anh tôi tất phải có trách nhiệm. Thế lần này anh về được mấy ngày?" "À dạ, lần này cháu về ở hẳn ạ." Ông Cửu im lặng một lúc rồi bảo: "Đêm nay anh ngủ nhà tôi đi, bên kia bố anh mới mất, ngủ bên ấy không tốt cho anh, lát tôi sẽ qua nhà báo chị ta một tiếng." Phong mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng biết tính ông chú ra trường lại thích thể hiện uy quyền nên dạ vâng đồng ý. Ông Cửu bảo Phong vào trong buồng mà ngủ, nhưng Phong không nghe, anh nói: "Chú cho cháu nằm ở đây cho mát, chứ ở trong nhà nóng lắm." Rồi Phong cởi áo, nằm xuống chõng. Ánh trăng đêm nay mờ ảo, một vài mảng mây mờ che phủ. Trong màn đêm tĩnh mịch, thì thoảng lại có tiếng chó nhà ai tru lên từng hồi thê thiết. Giọng hắt ai giữa đêm khuya vang lên thê lương, thiểu não. Sông Châu dậy sóng giữa đàng, hỏi ai bất nghĩa không màng thủy chung. Còn đâu một đấng anh hùng, hận thù không dứt, bùng lên có ngày. Kẻ gian trời nắm trong tay, đà đoàn quỷ kế lộ ngay đó mà. Phong muốn nhổm dậy xem tiếng hát cất lên từ đâu, nhưng mí mắt của anh cứ díu lại rồi sụp hẳn xuống. Phong chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Gió mát đưa hương móng rồng thơm ngọt tỏa lan vào không gian tĩnh mịch. Bà Tình đã tắt đèn đi ngủ tới lúc nào, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Bà hỏi khẽ: "Ai đấy?" "Tôi đây, chị mở cửa ra." Bà Tình xuống giường, lật đật ra mở then cài cửa. Bóng người kia nhanh nhẹn lách vào. Bà Tình nói giọng hơi sợ sệt: "Sau giờ này chú còn sang đây? Thằng Phong nó biết thì chết." "Chị đừng lo, đêm nay nó ngủ nhà tôi rồi." "Nhưng mà..." "Thôi, không nhưng nhịn gì cả, mau chiều tôi một tí." Bà Tình chỉ còn biết ú ớ, rồi bị người đàn ông đè sấp xuống giường. Chẳng mấy chốc, chiếc giường đã rung lên kèn kẹt. Ngoài trời vầng trăng nhô cao, tỏa ánh sáng xuống mặt sân trắng xóa. Bà Tình bỗng hoảng hốt đẩy người đàn ông đang nằm trên người mình ra. Bà vừa nhìn thấy một cái đầu người nhô lên ở ngoài cửa sổ. Ánh trăng chiếu sau lưng nên chỉ thấy cái đầu đó đen xì, không rõ là ai. Giọng bà lắp bắp: Có người chú Cửu ơi." Người đàn ông là ông Cửu lúc này mới chạy ra cửa sổ để xem, nhưng nào thấy ai, ngỡ là bà Tình hoa mắt, ông gắt nhẹ. Người đâu mà người, bóng cây mà chị nhìn gà hóa quốc. Tôi sợ lắm. Thôi chú về đi, từ nay thằng Phong nó cũng ở nhà luôn rồi, chú đừng sang đây nữa. Nó ở nhà thì tôi cũng có cách khác, chị không phải sợ. Tôi van chú, tôi lại chú, chồng tôi vừa chết, chú đã đẩy tôi vào cõi tội lăng loàn, bất nghĩa. Nếu việc này lộ ra ngoài, tôi có nhảy sông Châu 10 lần cũng không rửa hết nhục. Lời bà Tình vừa nói ra là tự chửi mình, nhưng ông Kiều nghe mà tưởng như từng câu từng chữ là đang chửi ông. Ông quát: chị có im đi không? Đúng là đồ đàn bà, đái không qua ngọn cỏ, đã được sướng lại còn sĩ, bày đặt thủy vi chung. Rồi thấy bà Tình không cãi lại, chỉ ngồi khóc giấm dứt, ông Kiều dịu giọng dỗ dành: chị lo cái gì chứ, thằng Phong làm sao biết được chuyện này, với lại nó kính tôi như cha, tôi nói gì mà nó chả phải nghe. Giờ tôi lại là trụ cột của cái nhà này. Tôi thương chị, thương thằng Phong, sau này mọi việc tôi sẽ gánh vác cho. Nói rồi ông mặc lại áo, vừa cài nút ông vừa lầu bầu: giờ hết hứng rồi, tôi về đây, sau này có thể nào rồi tính tiếp. Ông Kiều mở cửa, ngó trước sau rồi thẳng vườn chuối mà đi tắt về nhà. Nửa đêm về sáng, Phong nửa mê nửa tỉnh nghe có tiếng ai gọi mình. Giọng nói lúc xa lúc gần văng vẳng trong đầu. Anh ngồi dậy, vô thức đi theo tiếng gọi. Dưới bóng trăng, anh thấy đi trước là một người đàn ông tóc muối tiêu, đi quốc mộc, mặc bộ đồ trắng tinh, dáng người vô cùng quen thuộc. Người ấy quay lại nhìn, Phong nhận ra đó chính là cha anh. Phong luống cuống chạy theo, vừa chạy vừa gọi: bố, bố. Nhưng bóng người đã khuất vào làn sương mù dày đặc. Phong quỳ sụp xuống đất mà khóc: thầy ơi, thầy sống khôn thác thiêng, thầy có gì muốn chỉ dạy, xin thầy báo mộng cho con. Con và mẹ sẽ hết lòng hoàn thành cho thầy. Có tiếng gà gáy râm ran đâu đó. Trời vẫn còn tối, bà Tình đã lục đục trở dậy, thắp đèn. Bà định xuống bếp thổi sôi và bắt gà làm thịt để chuẩn bị làm 49 ngày cho chồng. Mở cửa ra gian giữa, cũng là nơi đặt bàn thờ. Bà bỗng giật nảy người vì thấy con trai đang quỳ giữa nhà, lưng thẳng, nhưng đầu gục xuống mà mắt thì nhắm nghiền. Bà chết lặng một hồi vừa lo vừa sợ. Trong đầu bà thoáng suy nghĩ, liệu cái bóng đen ngoài cửa sổ đêm qua có phải là con bà? Nếu như Phong biết chuyện bà và ông Kiều thì bà phải làm sao? Hít thở sâu, bà khẽ khẽ bước lại gần, lay nhẹ người con và gọi: con ơi, con, Phong con. Phong mở mắt tỉnh dậy, anh dụi mắt ngơ ngác hỏi: mẹ, mẹ gọi con ạ? À? Bà Tình lúc này bình tĩnh hơn đáp: sao con lại quỳ ở đây? Mẹ tưởng là con ngủ bên nhà chú Kiều cơ mà. Phong cũng ngơ ra, ấp úng nói: vâng ạ, con đang ngủ ở nhà chú Kiều mới đúng chứ nhỉ? Sao con lại ở đây? Chết, con bị mộng du rồi. Khổ thân con tôi, chắc là mệt quá đây mà. Thôi còn sớm, lên giường mà ngủ đi con. Phong đứng lên khẽ lắc đầu: gần sáng rồi, để con phụ mẹ làm cơm cúng thầy. Nói rồi Phong bước nhanh ra ngoài, lục cục rửa nồi, nhóm bếp. Bà Tình thì nhanh nhẹn đi đãi đỗ đồ sôi. Hai mẹ con vừa làm vừa nói chuyện. Phong bảo: đêm qua con mới thấy bố về đấy mẹ ạ. Chính thầy dắt con về nhà. Bà Tình giữ người một lúc, mãi mới cất nên lời: thế bố có nói gì với con không? Không ạ, bố chỉ hiện về thôi, không nói gì cả. Nhưng được thấy bố, con cũng vui rồi. Chắc bố về để nhìn con lần cuối. Hết hôm nay là bố đi theo các cụ còn gì mẹ nhỉ? À, bà Tình ấp úng, bà giục con: thôi nhanh lên con, chào trời sáng. Kể từ đây, bà hoàn toàn im lặng. Phong có nói gì thì bà cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Đúng 7 giờ sáng, chú Kiều cùng sư Tĩnh đã có mặt tại nhà bà Tình để làm lễ cầu siêu cho ông Tam. Bà Tình và Phong quỳ xuống trước ban thờ phía sau sư Tĩnh. Nhìn lên di ảnh của bố mà khóe mắt của Phong cay cay. Anh nhớ lại cái hôm nào hay tin thấy anh qua đời. Anh tức tốc từ thành phố trở về. Vừa nhìn thấy xác ông Tam thì liền quỳ xuống mà khóc hu hu như một đứa trẻ. Mẹ anh kể lại: tối hôm đó, ông Tam bảo bà là có hẹn với mấy ông bạn ở nhà ông Tín để ăn thịt chó. Dặn bà cứ ăn cơm, không phải để phần, và ông sẽ về muộn. Bà còn dặn ông là nhớ uống ít ít thôi, kẻo say không về được. Ông Tam đùa với bà rằng, Lần nào ông đi uống rượu về cũng bị bà càm giảm. Lần này có khéo, ông đi luôn không về nữa. Ấy vậy mà ông đã ra đi mãi mãi không về nữa thật. Hai ngày sau khi ông Tam mất tích, một sáng sớm tinh mơ, có người đi cất vó nhìn thấy xác ông Tam nổi phình trên mặt nước. Người ta hô hoán nhau rồi gọi bà Tình ra nhận xác chồng. Bà Tình đau đớn vật vã như chết đi sống lại. Khoảnh khắc ấy bà muốn gieo mình xuống sông mà đi theo ông Tam luôn. Nhưng nghĩ đến thằng con trai thì bà lại không đành lòng mà chết. Sau cái chết của ông Tam, mấy ông bạn nhậu cũng bớt tụ tập hẳn. Phần vì sợ các bà vợ đai nghiến, phần vì trong lòng cảm thấy có chút ân hận và day dứt với ông Tam. Dù gì ông cũng vì nhậu say mà ngã xuống sông rồi hóa ra người thiên cổ. Phong đã chính thức về làm tại quê nhà. Hôm nay chợ phiên cũng là chủ nhật. Ông Cửu dẫn Phong ra chợ ăn qua sáng. Hai chú cháu ngồi vào một quán cóc gọi hai bát tiết canh. Phong không thích ăn tiết canh nên nhường lại cho chú. Rồi anh gọi một tô cháo lòng. Bỗng bên ngoài có tiếng cười khanh khách cùng tiếng reo hò váng lên của bọn trẻ con. À, Súy Vân giả dại, Súy Vân chúng mày ơi. Phong quay đầu lại nhìn, một người đàn bà trung niên, áo quần rách tươm nhưng lại rất diêm dúa, tóc tai rũ rượi che kín khuôn mặt, trên đầu còn đội cả vòng hoa tết bằng hoa dại héo rũ héo rượi. Bà ta vừa cười vừa ngồi bệt xuống đất ngay thềm quán cóc chỗ Phong ngồi ăn, rồi cất giọng lạnh lót. Ông trời ngó xuống mà xem, người ngay chết đứng, kẻ gian sống đời. Sông Châu chôn một kiếp người, hận này chưa trả, đời đời khắc ghi. Ai làm muôn nẻo phân ly, ông trời có mắt, bắt người ác nhân. Bà ta hát xong lại cười sằng sặc. Ông Cửu dường như rất khó chịu với mụ điên này. Ông ta hất cốc rượu vào người mụ điên mà chửi. Con điên này, cút ngay, đang ăn mất cả ngon. Mụ điên nhìn ông Cửu bằng đôi mắt tóe lửa, nhưng trong chốc lát lại cười rũ rượi. Mụ chỉ tay vào mặt ông Cửu mà quát. Ác nhân, mày là ác nhân. Nói rồi mụ lại rú lên những tiếng cười man dại. Ông Cửu mặt mày tím tái, ông giận run lên muốn quăng đôi đũa xuống đất. Phong nhìn ông Cửu rồi hỏi, bà ta là ai vậy hả chú? Ông Cửu khó chịu trả lời, cái con điên ở đâu giạt về đây, quan tâm làm gì? Mà sao mấy ông quan xã không bắt nhốt nó lại, không có ngày nó cắn người ta truyền bệnh dại. Phong cười, người ta bị bệnh chứ có trộm cắp gì mà bắt hả chú? Cái này chỉ có tìm người nhà rồi báo cho họ đưa người bệnh vào nhà thương điên mà thôi. Bà bán hàng khe phởi cái quạt nan nói chen vào. Mụ này điên điên dại dại nhưng lại rất sòng phẳng. Hôm nọ vào quán tôi đòi ăn cháo lòng. Tôi múc một bát nghĩ là bố thí cho mụ. Nhưng ăn xong thì mụ lại nhất định trả tiền. Hay thật. Ông Cửu không nói gì. Còn Phong vẫn tò mò nhìn theo bà điên ấy mà không để ý một người khách mới vào quán. Người này vừa bước vào trong đã nhìn thấy hai chú cháu Phong đã vội cất tiếng chào. Ông Cửu đi ăn sáng đấy hả? Vâng, chào cụ Chính, cụ giờ mới ra chợ. Ông Cửu đáp lời. Ông Cửu này, tôi xem ra là nhà ông động long mạch đấy. Cụ Chính nói, cho nên là mấy năm cứ liên tục xảy ra chuyện không may. Ông nên xem xét lại thế nào, chứ không người tiếp theo gặp chuyện lại là ông. Vâng, cảm ơn cụ nhắc nhở, chuyện đó tôi sẽ tính. Mà thôi cụ ăn sáng đi, chú cháu tôi xong rồi, xin phép về trước. Chú Cửu nói giọng cố nén cơn giận. Ra đến cửa hai chú cháu mới nghe cụ Chính chào. Vâng, ông nại nhà. Phong nghe thấy chú Cửu lầm bầm chửi. Sáng sớm này ra, rõ là hãm. Phong chờ lúc đi xa xa rồi mới nhỏ nhẹ góp lời với chú. Chú này, chuyện động long mạch đó, cho tới cụ Chính nhắc cũng không thừa đâu. Nhà ta quả đã xảy ra nhiều chuyện quá. Dảo ôi, bói ra ma, quét nhà ra rác. Hơi đâu mà tin mấy cái lão thầy bói nửa mùa, chỉ tốn tiền rồi tiền mất tật mang. Phong thấy chú Cửu có vẻ không ưa cụ Chính nên cầm nín không nói thêm gì nữa. Anh nhớ lại cái hôm làm đám ma cho ông Tam đã xảy ra sự việc đáng sợ. Đúng 12 giờ đêm khi mọi người đã ngủ mệt vì cả ngày chạy lo ma chay, thì bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu, rồi một cái bóng vụt bay từ chiếc giường nơi ông Tam nằm. Lập tức người chết ngồi bật dậy. Con mèo đứng giữa nhà kêu ngoeo ngoeo một hồi. Xác chết ông Tam cũng cứng ngắc, cứ thế mà đứng dậy. Mọi người hô hoán đánh đuổi con mèo, thì ông Tam lại nằm xuống, cả thân thể giật lên đùng đùng. Trai tráng trong nhà phải lấy cánh cửa gỗ đè lên, thì ông Tam mới chịu nằm yên. Những người chứng kiến sự việc, ai nấy đều cả kinh. Mọi người nói đó là quỷ nhập tràng. Ông Cửu tuy không để ý và tin vào tâm linh, nhưng vài ngày sau thì ông đã phải thay đổi suy nghĩ bởi một vài sự việc đã xảy ra tiếp đó. Nhà cụ Chu đã mấy đời làm nước mắm. Công thức làm mắm được truyền từ đời cụ cố cho tới bây giờ, vang danh khắp thiên hạ. Vì nước mắm ngon, cho nên các nhà buôn trên huyện, trên tỉnh vẫn đặt hàng không ngớt. Nhưng nước mắm mà họ Trần Hồ mấy đời sung túc, giàu sang, của ăn của để không để đâu cho hết. Hôm ấy khi đi thu tiền hàng ở trên huyện về, đi qua cây đa xóm miếu, ông Cửu bị cành cây đổ rơi trúng. Cả người cả xe ngã ra đường. May mắn là ông Cửu chỉ bị xây sát nhẹ. Cành cây đập trúng đầu, làm ông chảy máu, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng. Cả nhà thấy ông Cửu gặp chuyện không may thì lấy làm lo lắng lắm. Ai cũng khuyên ông nên cẩn thận tìm thầy về làm lễ cắt sao giải hạn. Tuy nhiên ông Cửu không nghe mà còn mắng. Vớ vẩn, tiền có phải lá mít đâu mà cúng cho thầy bói. Mấy người lo mà làm việc của mình đi. Sự việc đó chưa qua được bao lâu, thì một tối, sau khi đi uống rượu ở nhà bạn về, ông Cửu không hiểu là do say hay thế nào mà lái xe đâm vào gốc cây ven đường, ngã gãy cả răng. Chưa hết, sáng hôm sau tỉnh dậy ra giếng rửa mặt lại bị trượt chân té nhào xuống giếng. May mắn đúng lúc đó có Phong sang gọi, nghe thấy ông Cửu hô cứu, liền chạy tới kéo lên. Sau vụ ấy, ông phải họp gia đình gấp để bàn về việc làm lễ giải hàn và hàn long mạch cho cả nhà. Cụ Chính lại được mời sang. Chị Xoan, con gái út của bác Đại, thấy vậy thì bĩu môi nói nhỏ với Phong. Đấy, còn mạnh mồm nữa đi. Ý là chị bảo ông Cửu trước nay ngang ngạnh không nghe lời ai. Chỉ tới khi chính bản thân ông gặp tai nạn thì ông mới lo tìm cách giải xui. Theo lời dặn của cụ Chính, bà Tam và bà Đại đã đi sắm sửa chu đáo mọi thức. Nào lễ mặn, vàng mã, hương, trầu, rượu. Ngoài ra trên mâm cúng còn được chuẩn bị 5 loại đầu, 5 loại hoa, 5 lá cờ với 5 màu sắc tượng trưng cho ngũ hành. Xanh, mộc, vàng, thổ, đỏ, hỏa, trắng, kim, xanh nước biển, thủy. Phong chưa bao giờ được tận mắt thấy một lễ bồi hoàn long mạch nào nên rất lấy làm tò mò và hồi hộp. Cụ Chính sai Phong đi nặn thần quy. Cụ nói, anh Phong đi lấy nước ở 3 con sông, rồi trộn với đất sét để nặn thành hình thần quy. Sau đó cho kim và chỉ ngũ sắc này vào trong mình thần quy để được ngũ ninh thổ. Cái này rất quan trọng, anh nhớ làm cẩn thận cho tôi. Cụ giải thích thêm, sở dĩ nhà anh phải làm lễ bồi hoàn long mạch vì ngày trước xảy ra cái cớ sự ấy, cho nên linh hồn người chết oan biến thành yêu ma, hoành hành quấy phá, mà quan thổ địa không khống chế được. Hơn nữa sau vụ đó, nhà anh cất nại nhà, trong quá trình đào giới động đến long mạch, cho nên vận xui rủi cứ liên tục ập đến. Phong biết cái cớ sự cụ Chính vừa nói đến là gì. Cụ đang nói đến vụ hỏa hoạn hơn 20 năm về trước, một ký ức kinh hoàng mà đại gia đình anh không bao giờ muốn nhắc lại. Ngọn lửa hung dữ đêm hôm ấy đã cướp đi sinh mạng của tất cả 5 người nhà chủ tứ. Mắt Phong thoáng chốc tối lại. Anh nói với cụ Chính, dù sao những người đã khuất đó cũng là người nhà của cháu, làm sao người nhà có thể hại người nhà được hả cụ? Cụ Chính lại cất cái giọng éo éo mà mắng Phong. Anh nói như vậy chứng tỏ anh chả có hiểu biết gì. Những kẻ đó chết không phải chết già, không phải chết bệnh, mà là chết oan, bị kẻ gian sát hại mà chết, cho nên oán hận không dứt, hồn phách không siêu thoát, cứ ở lại nhân gian mà càn quấy. Nhớ lại vụ thảm án năm ấy, nhà chủ tứ chính là gian nhà mà chú Cửu đang ở hiện tại. Một đêm nọ, gian nhà ấy bỗng nhiên bốc cháy ngùn ngụt. 5 mạng người nhà chủ tứ gồm 2 vợ chồng, 2 đứa con và bà vú đã chết trong biển lửa. Chỉ còn lại duy nhất một đứa con gái vừa mới lọt lòng, may mắn thoát chết nhờ ông Cửu không màng nguy hiểm xông vào cứu. Ngày đó, ông Cửu đã trở thành anh hùng trong mắt mọi người. Sau này nghe người lớn kể lại, nhà chủ tứ không phải tự nhiên mà cháy, mà là do bọn cướp ra tay. Chúng cướp bóc xong thì nhốt cả nhà ông tứ lại rồi phóng hỏa giết người. Năm ấy Phong còn chưa ra đời, bởi tuy là anh nhưng ông Tam lấy vợ muộn hơn ông tứ. Khi ông tứ đã vợ con đều huề thì ông Tam mới lấy bà Tình. Cho nên Phong chỉ biết đại thể là như vậy, còn tình tiết như thế nào thì Phong không nắm rõ. Đang mải mê suy nghĩ thì Phong thấy con Tuệ đứng lấp ló ở bờ rào nhà bác Đại mà nhìn sang. Con Tuệ chính là đứa con gái duy nhất còn sống của ông tứ, được ông Cửu cứu năm ấy. Sau đám tang bố mẹ thì cụ Chu đón Tuệ về nuôi cho tới khi hai cụ qua đời thì Tuệ về ở với vợ chồng bác Đại. Tuệ hơn Phong 2 tuổi nhưng tính tình vẫn chỉ như một đứa trẻ mới lên 10.

Vừa đi bà Đại vừa hỏi, ai vậy con? Ai là ai ạ? Thì cái người con vừa nói chuyện đó, trông lạ quá, nếu người làng thế nào mẹ cũng nhận ra. À, anh đó con cũng không biết, con chỉ vừa mới gặp. Con đi không may va vào anh ấy, nên anh ta đỡ con dậy rồi hỏi han chút xíu. Mà đúng là người thành phố có khác, lịch sự thế không biết, chẳng như cái đám trai quê, vừa thô vừa xấu. Bà Đại nhéo tai con gái mắng, cô đừng có mở mồm ra là chê trai quê, cô lại lấy được người thành phố đấy. Chị đừng có coi thường con Xoan. Bà Tình lên tiếng, dù sau nhà mình cũng dòng dõi danh môn mấy đời, giờ đây có không được như trước, nhưng cũng thuộc hàng khá giả. Con Xoan có lấy được người trên tỉnh cũng là chuyện thường. Xoan nghe thấy thím Bình vực mình thì khoái chí cười hinh hích, ôm lấy bà Tình. Thím chỉ được cái nói chí phải. Ba tháng sau, ông Kiều đang ngồi xem sổ sách trong trường. Khuôn mặt nhăn nhó, đôi lúc lại đỏ bừng vẻ hết sức tức giận. Ông quát, thằng Tộ đâu? Tộ! Tộ là con cháu nhà cụ Tước, em ruột cụ Chu, gọi ông Kiều là bác họ. Nó nghe ông Kiều gọi thì vội vã chạy lại, lau mồ hôi trên trán mà thưa. Dạ có cháu đây, bác gọi gì cháu ạ? Tao hỏi mày, tại sao dạo này doanh thu tháng 3 lại sút đi nhiều như thế? Chúng mày làm ăn kiểu gì đấy? Thằng Tộ lúng túng, chưa biết trả lời ra sao thì Phong bước vào trả lời thay. Mấy mối hàng trên tỉnh gần đây họ giảm số lượng hàng lấy của chúng ta rồi chú ạ. Cháu tìm hiểu nguyên nhân, thì ra là họ có nguồn cung cấp mới. Chất lượng tuy không bằng chúng ta, nhưng giá thành lại rẻ hơn nhiều. Ông Cửu bừng bừng phẫn nộ. Chết thật, cái chuyện như thế mà các anh im lìm không báo cáo với tôi là thế nào? Cháu muốn tìm hiểu nguyên nhân cặn kẽ rồi mới báo cho chú. Thế cậu tìm hiểu được gì? Nói tôi nghe. Dạ như cháu đã nói rồi, chúng ta có đối thủ cạnh tranh. Đám nhà Hùng Dũng phải không? Chắc là chúng nó phá giá để hòng phá ta đây mà. Không phải đâu chú, Phong nói. Thế thì là ai? À, vậy thì chắc chắn là nhà Cát Lợi chứ gì. Bọn này dám qua mặt ta, ta quyết không tha cho chúng nó. Cũng không phải đâu chú, Phong một lần nữa phủ nhận. Thế thì là đứa nào? Nói mau. Ông Cửu sốt sắng. Kẻ này mới đến thôi, nhưng có vẻ rất lợi hại, vì trong một thời gian ngắn đã có thể ngang nhiên cạnh tranh với ta như vậy. Cháu có mua nước mắm của họ đây, chú xem đi. Ông Cửu cầm chai nước mắm lên xem thông tin rồi cho mày. Nước mắm Thành Lộc, thương hiệu này mới có đây mà. Dạ đúng rồi chú, chú đọc địa chỉ xem, cơ sở của họ cũng ở ngay huyện này. Ông Cửu không nói gì mà lệnh cho Tộ mang bát ra. Ông rót mắm ra bát, đưa lên mũi người và đếm thử. Ông nói, vị không ngon, cũng không thơm bằng nhà ta. Vâng, chất lượng không bằng, nhưng giá thành rẻ hơn nhiều. Thế thì anh mau nghĩ cách đi, đừng để họ vượt mặt chúng ta. Vâng, cháu biết rồi. Hôm ấy, Phong đến tận cơ sở làm mắm kia để xem xét tình hình, và được biết, thật ra, đây chỉ là cơ sở 2 của họ mà thôi. Cơ sở chính lại nằm ở huyện khác. Họ cũng mở đại lý ở nhiều nơi trong tỉnh. Trước đây nước mắm của họ không được chú ý, nhưng gần đây lại rất được ưa chuộng. Phong về nói với ông Kiều, cháu đã đi thị sát rồi. Thật ra là họ có rất nhiều sản phẩm với chất lượng và mức giá khác nhau. Chú yên tâm, cháu đã có kế sách đối phó rồi. Nhưng mà chú phải bình tĩnh để anh em chúng cháu có thời gian xoay chuyển tình thế. Ông Kiều nghe vậy thì phần nào yên tâm. Dù sao cháu ông cũng được học hành hơn hẳn ông. Chúng nó bây giờ tuổi trẻ tài cao, ông đã thành lớp người cổ rồi, làm sao bị kịp. Tuy nhiên một tháng sau mà tình hình có vẻ không có nhiều chuyển biến. Ông Cửu sốt ruột bèn sang nhà cụ Chính. Sau dăm ba câu chuyện, ông vào đề. Nhà tôi dạo này làm ăn không được tốt. Cụ xem hộ xem hôm đó nhà tôi hạn long mạch, lễ vật cúng kiến đã đúng và đầy đủ chưa? Mà sao hết hạn này tới hạn kia không dứt vậy? Cụ Chính ra vẻ phật ý nói. Nhà ông nói vậy là có ý nghi ngờ khả năng của tôi đúng không? Tôi nào dám nói vậy, chỉ muốn cụ gieo quẻ xem giúp cho nhà tôi sắp tới sẽ như thế nào. Cụ Chính đứng dậy đi về phía bàn thờ, cầm bóng xăm mà khấn rồi đưa cho ông Cửu. Ông ra đây, quỳ xuống mà sóc. Ông Cửu nhận lấy ống xăm từ tay cụ Chính, sóc lên mấy cái. Một cây xăm rơi ra, ông Cửu nhặt lấy đưa cho cụ Chính. Cụ xem xong thì thở dài. Không hay rồi, quẻ này là quẻ hung, chứng tỏ là nhà ông sắp gặp chuyện không được tốt. Ông Cửu tái mặt, cụ Chính tiếp lời. Quẻ này nói nhà ông trong năm nay có tranh chấp hoặc kiện tụng, ông phải hết sức kiêng cữ, tránh cãi cọ nuôi thôi, cố gắng làm việc thiện để giảm bớt tai ách. Thế có cách gì hóa giải không cô? Có đấy, để tôi xem ngày rồi báo cho ông làm lễ tiễn sau xấu, đón sau tốt về. Giờ ông cứ về đi, chờ tin của tôi. Ông cửu ra về mà trong lòng thấp thỏm không yên. Một tuần sau thì cụ chính tới làm lễ giải hạn cho ông. Tuy nhiên ngày qua ngày ông cửu chẳng thấy có chuyển biến gì. Việc làm ăn thì càng ngày càng trì trệ và liên tục bị giảm doanh thu. Một ngày nọ, mọi người thấy ông khăn gói lên đường đi đâu đó hơn 10 ngày sau mới quay trở về. Nhưng ông không về một mình mà có thêm một người nữa mà ông luôn kính cẩn gọi là thầy. Ông còn căn dặn bà Đại và bà Tình phải lo cho thầy thật chu đáo, không được phép làm gì để thầy phật ý. Phòng thấy có người lạ ở nhà ông Cửu thì hỏi: "Ai ở nhà chú Cửu vậy mẹ?" "Thầy pháp chú Cửu mới mời về đấy. Việc làm ăn không thuận lợi nên chú ấy thỉnh thầy về xem cho." Phong gật gật đầu với mẹ rồi nói: "Để con sang nhà chú xem sao." Vừa nhìn thấy Phong, ông Cửu đã vồn vã giới thiệu: "Đây là cháu tôi thầy ạ. Nó mới ở trên tỉnh về không lâu để giúp đỡ tôi việc làm ăn. Còn đây là thầy Phụng, cháu mau chào thầy Phụng đi." Thầy nhìn Phong một lượt đánh giá rồi gật gật đầu: "Khá, tướng này không tầm thường đâu, sau này nhất định làm nên đại nghiệp. Thôi, giờ chú cháu ông kể tường tận công việc làm ăn cho tôi nghe, nhất là đối thủ cạnh tranh của nhà ông ấy, để tôi liệu được mà giúp." Phong nói: "Cháu đã điều tra rồi, chủ của hiệu mắm Thành Lộc là một người phụ nữ tên là Trinh. Bà ta có cơ sở làm mắm ở huyện Hải Triều. Thương hiệu nước mắm của bà ta nhiều năm không có tiếng tăm, không hiểu tại sao gần đây lại rất được ưa chuộng, nhất là nước mắm của bà ta bán giá rất rẻ. Cháu nghi là bà ấy đang cố tình bán phá giá để giành thị phần." "Chưa hết." Phong ngập ngừng giây lát, ông Cửu dục: "Còn gì cứ nói tiếp đi." "Dạ còn nữa, đó là cứ ở đâu có nước mắm của ta thì ở đó có nước mắm của Thành Lộc." Ông Cửu đập bàn cái rầm, tức giận nói: "Rõ là nó đang nhắm vào nhà mình mà, khốn khiếp thật. Đã vậy phải chơi lớn một lần. Ngay chiều nay cháu cùng chú lên huyện một ven, chú muốn biết mặt con mụ ấy mồm ngang mũi dọc ra làm sao, cần thiết để thuê người xử nó luôn." Thầy pháp im lặng ngồi nghe, lúc này mới lên tiếng: "Ông Cửu đừng nóng vội, kẻo bứt dây động rừng." "Thầy bảo làm sao mà tôi bình tĩnh cho được, rõ ràng nó đang nhắm vào nhà của tôi." "Vậy thì trước tiên ông phải tìm hiểu nó là ai. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ông phải biết được thực lực của nhà ấy như thế nào và vì sao lại nhắm vào nhà của ông chứ. Ông đừng quên là cháu Phong vừa nói, nhà ấy mới chỉ nổi lên gần đây thôi. Một cơ sở kinh doanh mới nổi sao lại dám đối đầu công khai với một thương hiệu có uy tín lâu năm chứ. Dấu hỏi nằm ở chỗ ấy đấy ông Cửu." Phong gật đầu đồng ý với thầy: "Cháu cũng nghĩ như thầy ạ. Chú Cửu đừng nôn nóng mà hỏng việc." Ông Cửu nghe vậy thì dịu xuống, thầy liền hỏi: "Giờ ông dẫn tôi đi xem đất trước đã." Ông Cửu đứng lên dẫn đường. Sau khi đi một vòng thầy nói: "Đất nhà ông có trường khí tốt. Thế đất phía sau cao, phía trước thấp, không gian thoáng đãng, rộng rãi. Đáng lý ra con cháu phải phát tài phát lộc mới đúng chứ. Nhưng xem ra là nhà ông lại ngược lại, thật kỳ lạ." Không hiểu sao nghe thầy nói ông Cửu lại tái mặt. Ông vô thức lẩm bẩm trong miệng: "Con khốn đó, tất cả là do con khốn đó." Cả thầy và Phong đều nghe thấy nhưng không hiểu, bèn hỏi lại: "Con khốn nào? Chú đang nói gì vậy chú Cửu?" Không có gì." Chú Cửu mời thầy về lại phòng nghỉ ngơi và ăn bữa tối. Thầy nói qua đêm nay sáng sớm mai lập tức cùng ông Cửu lên huyện ghé thăm cơ sở mắm Thành Lộc. Ông Cửu cả đêm không ngủ, thao thức mong chờ trời sáng. Bình minh vừa ló dạng, ông Cửu đã bật dậy, giục giã con cháu dậy chuẩn bị cơm nước cho thầy pháp. Lần này lên huyện, con Xoan nằng nặc đi theo. Nó nói: "Chú Cửu cho cháu đi cùng lên huyện mua một vài món đồ, chỉ lâu lắm rồi cháu không được lên trên ấy." Ông Cửu không muốn cho Xoan đi cùng, sợ gây rắc rối, nhưng Xoan năn nỉ: "Đi mà chú, cháu sẽ nghe lời chú, không làm phiền đến mọi người gì đâu. Hay là chú cho cháu đi theo xách đồ cũng được, cháu làm sa tăng phò đường huyền trang đi lấy kinh được không chú? Nha chú." Trước sự nhì nhèo của con Xoan, ông Cửu đành phải đồng ý. Trong nhà nếu có ai không sợ ông Cửu thì có lẽ chỉ có con Xoan này. Bốn người là ông Cửu, thầy pháp, Phong và Xoan vừa ra tới cổng thì lại nghe có tiếng cười sằng sặc từ xa vọng lại. Tất cả đều nhìn về hướng người đàn bà điên đang cầm cành cây mà quật tới tấp vào không khí. nhìn thấy bốn người nhà ông Cửu, người đàn bà chạy sộc tới, cười khanh khách chỉ tay thẳng về phía họ mà hét lớn: "Ác nhân, mày là ác nhân, mày sẽ gặp quả báo." Ông Cửu giận lắm, muốn cầm hòn đá mà chọi vào đầu của mụ điên này, nhưng vì có thầy pháp nên cố nhìn. Phong không muốn lôi thôi nên kéo mọi người đi khỏi. Đứng ở bên kia đường, nhìn sang hiệu mắm Thành Lộc, thầy pháp vuốt vuốt chòm râu mà nói: "Quả đúng như ta dự liệu, hiệu buồn này không phải tầm thường. Họ dùng bùa để mà can thiệp vào chuyện làm ăn. Chúng ta sẵn đó hỏi thăm gia chủ đi." Bốn người cùng bước vào hiệu buôn. Người ra đón bọn họ là một chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú, dáng vẻ ôn tồn và giọng nói rất dễ chịu. "Thưa quý khách đến mua hàng, chỗ chúng tôi có rất nhiều mặt hàng để quý khách lựa chọn. Xin hỏi là quý khách muốn mua gì? Mắm cốt cá, mắm tép hay là mắm tôm?" Chưa ai kịp lên tiếng thì con Xoan đã reo lên: "À, là anh à? Anh còn nhớ tôi không? Hôm ở chùa chúng ta đã gặp nhau." Người thanh niên hơi ngơ ngác một chút rồi lập tức nở nụ cười: "À, chào cô. Sao tôi lại quên cô được? Thật là trái đất tròn, hôm nay lại gặp nhau ở đây." Không ai bảo mà Xoan tự nhiên liền thoáng: "Hôm nay chúng tôi đến xem hàng nhà anh, xem nhà anh có gì mà lại đông khách thế. Nhà tôi..." Phong nhanh nhẹn kịp thời đá chân con Xoan, rồi cắt ngang không để nó phọt ra thêm những câu ngu ngốc: "À, là thế này. Chúng tôi là khách buôn, hôm nay về đây là để xem hàng. Nếu hàng nhà anh phù hợp, chúng tôi sẽ lấy lâu dài." Người thanh niên gật đầu ra chiều đã hiểu ý. Con Xoan vẫn không chịu khóa miệng, nó tiếp tục hỏi: "Vậy anh làm thuê hay anh là ông chủ?" "Tôi làm chủ cơ sở ở đây, còn cơ sở chính là mẹ tôi quản lý." Người con trai thẳng thắn trả lời. Bỗng ngoài cửa có chiếc xe ô tô đi đến. Chàng trai kia liền mỉm cười nhìn bốn người nói xin lỗi, rồi nhanh nhẹn bước ra. Xuống xe là một người phụ nữ trung tuổi, dáng vẻ quý phái sang trọng. Bọn họ nói gì đó với nhau, rồi bà ta vào trong cửa hàng đứng trước mặt bốn người mà chào: "Quý khách từ trên tỉnh xuống ạ, xin cứ tự nhiên xem hàng của chúng tôi. Chúng tôi có rất nhiều mặt hàng, giá cả phải chăng, quý khách cứ yên tâm mà lựa chọn." Mọi người đều nhìn bà ta mà không để ý ông Cửu đã đứng chết chân từ lúc nào, miệng há hốc, vẻ vô cùng kinh ngạc. Mãi ông ta mới lắp bắp mà thốt lên mấy từ: "Con Lai, Lai, là mày đúng không Lai?" Người phụ nữ bấy giờ mới nhìn kỹ ông Cửu, vẻ mặt của bà ta thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức trở lại bình thường. Bà ta mỉm cười, cất giọng giễu cợt: "Chào ông Cửu, không ngờ lại gặp ông ở đây. Ông dạo này vẫn khỏe chứ?" Ông Cửu ấp úng không nói nên lời: Mày sao có thể?" "Ngạc nhiên lắm phải không? Chắc ông không thể tin được tôi lại có ngày hôm nay chứ gì. Vậy thì bây giờ ông hãy bắt đầu tin đi là vừa. À, nhân đây cũng nói cho ông biết, ngoài nước mắm tôi còn kinh doanh thuốc bổ. Nếu như lúc nào ông thấy trong người không khỏe, cứ đến chỗ tôi sẽ tặng ông vài con sâm cao cấp. Thế nào, có được không?" "Mày, nhà tao đối xử với mày không tệ, vậy mà mày lại lấy oán báo ơn, muốn tìm cách hất cẳng nhà tao. Mày không thấy cắn rứt lương tâm sau Lai?" "Ồ, ông chủ Cửu nặng lời rồi. Bà Trinh, bây giờ phải gọi là bà Lai." Vẫn tiếp tục nói giọng mỉa mai: "Thương trường ở chiến trường, nếu như ông có thực lực, làm sao tôi còn mặt được ông chứ? Hơn nữa, có ân hay là có oán, còn phải xem xét lại." Nói rồi bà ta ghé sát tai ông Cửu mà thì thầm điều gì đó. Ông Cửu tái mặt, ông ngực chạy khỏi cửa hàng. Ba người kia vội vã đuổi theo. Xoan vừa chạy vừa quay đầu nhìn anh chàng đẹp trai chủ cửa hiệu với ánh mắt đầy tiếc nuối. Trở về nhà, Phong phải mời thầy lang tới bắt mạch cho ông Cửu. Đợi cho ông bình tĩnh lại thì mọi người mới dám hỏi ông về bà Lai, chủ hiệu nước mắm Thành Lộc. Ông Cửu bắt đầu kể, giọng vẫn run lên vì tức giận: "Con Lai chính là người ở của nhà ta 20 năm trước. Nó là đứa mồ côi không cha không mẹ, được cụ Chu thương tình đem về cho làm giúp việc. Ngày ấy, nếu không có nhà mình thì nó đã chết đường chết chợ rồi, đâu còn sống mà vinh váo như bây giờ. Nếu như vậy thì bà ta phải biết ơn chứ, tại sao lại có vẻ thù oán nhà mình như vậy à?" Con Xoan xen vào nói: "Vậy mày nói nó là đứa chơi cháo, bất nghĩa bất trung. Chị Đại, chị còn nhớ con Lai năm xưa không?" Bà Đại ngẩn ngơ một lúc rồi ồ lên: "À, tôi nhớ rồi. Thực ra ngày đó kẻ ăn người ở nhiều nên tôi tạm thời không nhớ được. Giờ thì tôi nhớ rồi. Con Lai về ở nhà mình chăm sóc cho tôi lúc tôi mang bầu con Yến đây mà." "Chính nó đấy." Ông Cửu khẳng định. "Thật ra ngày ấy có nhiều chuyện chị không biết, vì anh em chúng tôi giấu kín. Nó không phải là đứa hiền lành như chị vẫn nghĩ đâu. Chính nó đã quyên rũ ông Đại không thành công, bị ông Đại từ chối nên sinh lòng oán hận. Về sau thấy anh Đại tôi không mặn mà gì nên xấu hổ mà rời đi. Không ngờ đến nay nó vẫn thù dai chuyện cũ mà muốn hại nhà mình. Mọi người vô cùng bất ngờ về những lời ông Cửu vừa kể. Bà Đại lo lắng nói: "Vậy giờ phải làm sao?" "Mọi người đừng lo." Thầy Phụng lúc này mới lên tiếng: "Tôi đã nhìn ra người đàn bà này vốn dùng bùa phép để can thiệp vào chuyện làm ăn. Vậy chúng ta tương kế tiểu kế, cho họ gậy ông đập lưng ông luôn. Mọi người cứ chờ đi, 3 ngày sau sẽ có tin tốt báo về." Mọi người không biết là thầy Phụng định làm cách gì, nhưng nghe thấy thầy nói giọng chắc nịch thì yên tâm lắm.